Đô thị tu chân y thánh, 32 năm, chương 325, một cước một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này Thái phát triển không thể bảo là không hài lòng, ngay cả Bạch Bân đều hơi có một ít không phản ứng kịp, mà chờ hắn phản ứng kịp, Chiêm Lăng núi đã bị Trần Phi một cước đạp bay. Điều này làm cho hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói: Trần huynh, nơi này là Thiên Khuê các, còn thỉnh hai vị đừng ở chỗ này nháo sự. Nháo sự mà, Bạch Bân ngươi có ý tứ, ngươi có đúng hay không mắt mù, ngươi không phát hiện bây giờ là ta Chiêm Lăng núi bị hắn đánh, còn không cho người đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, mọi người bên tai lại đột nhiên vang lên Chiêm Lăng núi vẻ mặt thở hổn hển hét lớn. Nhất thời Bạch Bân trắng đại thiếu hơi đôi mắt trầm xuống, thần sắc có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặc dù nói đối phương lai lịch không nhỏ, là ác long đàm hóa đao ổ chiêm hồ thân đệ đệ, bất quá lấy hắn Bạch Bân thế hệ này Bạch gia thiếu chủ thân phận tựa hồ cũng không thua gì với đối phương đi. Lúc nào, loại háo sắc này cũng xứng khi hắn Bạch Bân trước mặt như vậy hô to gọi nhỏ. Trắng ít chớ nổi giận, Lăng núi hắn nhất thời có chút lửa giận công tâm, miệng không trạch nói, vì vậy xin Trắng ít đừng nghĩ trong lòng đi, thứ tội thứ tội. Bất quá nhưng vào lúc này lại có một đạo khàn giọng niên kỳ mại tiếng vang lên. Cũng một vị ác long đàm hóa đao ổ trưởng lão đi ra, một bên hướng về Bạch Bân bồi tội, một bên nhãn thần âm ngoan nhìn Trần Phi, nói. Thanh niên nhân, có một số việc mà làm được quá mức đầu, có thể không tốt lắm. Người này tối thiểu chính mình cổ vũ giả nửa bước tiên thiên thực lực. Nghe vậy Chiêm Lăng núi cũng là không khỏi cả người một cái giật mình, lúc này mới sẽ nhớ tới bị hắn ác nói tương hướng Bạch Bân, là nhân vật nào. Vậy cũng là có tư cách cùng ca ca hắn Chiêm Hồ chạy song song với Bạch gia thế hệ này truyền thủ. Mặc dù là ca ca hắn tự mình thấy đối phương, cũng không quá sẽ đơn giản cùng đối phương nói chuyện như vậy. Có thể hắn vừa rồi lại như vậy miệng không trạch nói, chỉ vào đối phương mũi mắng. Nghĩ đến đây tha là chúng ta Chiêm Lăng núi Chiêm đại thiếu hạng ngạo mạn, lúc này cũng không nhịn được có chút xuất mồ hôi chán. Trắng ít, xin lỗi, ta không phải là có ý định ghim ngươi. Theo sát mà hắn nhịn không được trong lòng một bên kêu khổ, một bên tạ lỗi. Thế mà tiếng nói vừa dứt, hắn rồi lại nhịn không được vẻ mặt dự tợn nhìn Trần Phi, cả trương ngạo mạn khuôn mặt xoay quanh ra một loại trợn mắt mà tĩnh hung ác nói. Đỗ trưởng lão, bắt hắn lại cho ta. Ta Chiêm Lăng núi lớn như vậy, còn chưa bị lớn như vậy nhục nhã, ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Phải biết rằng hắn thế nhưng ác long đàm hóa đao ổ, hung ngạc. Chiêm hổ đệ đệ từ nhỏ đến lớn bị thụ thân ca ca phúc trạch, từ trước đến nay kiêu ngạo đã quen, làm sao từng bị người như thế vẫy quá cái tát cùng đạp quá chân. Mà ngày hôm nay đụng phải loại đãi ngộ này, hắn tự nhiên giận. Mấy vị, đây chính là ta Bạch gia Thiên Khuê các. Bạch Bân nhịn không được nhíu mày lên, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Trắng ít, mọi việc luôn luôn ngoại lệ. Dù sao hôm nay ta ác long đàm hóa đao ổ bộ mặt cũng bị nhục nhã lợi hại, nếu không có hành động chẳng phải là sẽ làm ta tứ đại ẩn môn bị xem nhẹ. Thế mà ác long đàm hóa đao ổ Đỗ trưởng lão lại nói như thế, vẻ mặt âm sâm sâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, có người nói hắn cũng chính mình nửa bước tiên thiên thực lực, như vậy ta Đỗ mới thành cũng không coi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Người nói là đi thanh niên nhân, ta nói, nghe vậy Trần Phi khóe miệng vô ý thức ngoéo, một cái chợt lộ ra một tia giễu cợt nói. Ta nói kết quả của ngươi sẽ phải cùng hắn. Quảng cáo, hắn cơ nhiên chỉ vào Chiêm Lăng núi trên mặt dấu năm ngón tay cùng với ngực dày ấn nói như thế, nhất thời mọi người một trầu. Xôn xao, sau đó nhất thời hiện trường một trận ầm ĩ dâng lên. Tiểu tử này thực sự thật là phách lối a, phải biết rằng cái này Đỗ mới thành không có thể như vậy người thường, mà là đường đường tứ đại ẩn môn một trong ác long đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên cường giả ở lĩnh nam núi lớn, thậm chí trong chốn võ lâm đều chính mình rất vang dội hàng đầu. Đồng thời có người nói chết ở trong tay hắn đồng cấp nửa bước tiên thiên, đã vượt qua năm ngón tay số, xa so cái gì Khâu Đồng, Tuyết họ lão giả cái gì các loại lợi hại nhiều lắm. Vì vậy tựu Trần Phi loại này hậu sinh vãn bối, tại sao có thể là cái loại này? Tên giảo hoạt, đối thủ, đây quả thực quá không biết lượng sức cuồng vọng không bên. Trắng ít ngươi nghe được, làm ác long đàm hóa đao ổ có mặt mũi nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên cường giả, Đỗ mới cố ý trong tự nhiên ngạo khí không kém, mà lúc này, xem hắn nghe được Trần Phi trong miệng như vậy cuồng ngôn, tự nhiên nhịn không được gương mặt âm trầm co quắp, lau một cái hàn ý lặng yên nổi lên. Làm càn, ngươi coi là vật gì vậy, cũng có tư cách ở Đỗ trước mặt trưởng lão như vậy nói ẩu nói tà. Ta cho ngươi biết ngày hôm nay ta muốn cho ngươi chờ coi. Đừng nhìn bọn ta chiêm lăng núi chiêm đại thiếu vừa rồi, Bạch Bân trước mặt nén giận, hơi chút miệng không trạch nói một câu đã bị sợ xin lỗi, có thể hắn thuộc về, cũng cái thật thật tại tại. Bắt nạt kẻ yếu, quần là áo lượt, hôm nay có đường đường bọn họ Ác Long Đàm hóa đạo ổ Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão cho hắn chỗ dựa, hắn tự nhiên không cảm thấy Trần Phi vẫn có thể đem hắn thế nào, chợt hung tợn bá khí lẫm nhiên nói. Muốn cho Trần Phi cái này gan dám đắc tội hắn chiêm lăng núi không biết tự lượng sức mình tên, trả giá thật lớn. Vậy, đi diễn võ trường đi, nghe vậy thấy thế Bạch Bân cũng biết chuyện này không có cách nào khác lại ngăn cản, chỉ có bất đắc dĩ nói. Tại bọn hắn Thiên Khuê phường thị nội có một chỗ diễn võ trường, có thể dùng để chiến đấu. Đa tạ chẳng ít lý giải, nghe vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão toét miệng âm lãnh cười cười chợt một đôi mắt quét về phía, vươn tay làm ra yêu tư thế mời, nói. Thanh niên nhân, xin mời, còn muốn đổi địa phương, ta nghĩ không có cần thiết này. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại cơ nhiên lắc đầu, nói như thế. Thanh niên nhân, ngươi lời này có ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi phi báo đều nhát gan như vậy nhu nhược trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng nói cũng không dám thực hành. Đỗ mới thành sắc mặt có chút khó coi cho rằng Trần Phi đổi ý, hanh. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu khó lường, nguyên lai cũng là cái giấy con cọp hiện tại biết sợ. Sợ tựu cho ta quỳ xuống đến nói. Thấy thế chiêm lăng núi chiêm đại thiếu lại lớn lối, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết rồi lại bị Trần Phi một cái tát hồ ở trên mặt. Thanh Thúy Thanh chỉ làm cho lòng người bần mạnh vừa nhảy. Có thể hay không câm miệng của ngươi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không, đừng trách ta lần sau cho ngươi vĩnh viễn cũng không nói được nói. Trần Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua chính dại ra bụng mặt đối phương, bình tĩnh vô cùng thu hồi mình cái tát. Thấy tình cảnh này, Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão nhịn không được thần sắc âm trầm như nước, mặt lạnh lùng lạnh như băng mắng. Thanh niên nhân, ngươi có đúng hay không có chút quá càn rỡ. Làm trò hắn Đỗ mới thành mặt mà, hắn Ác Long Đàm hóa đao ổ đủ bị đánh 3 lần mặt, điều này làm cho hắn tờ này nét mặt già nua, để nơi nào. Đã qua chưa để xuống, làm càn, lẽ nào ngươi không cảm thấy luôn có con ruồi ở trước mặt lắc lư, sẽ rất đáng ghét sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm theo quét mắt nhìn hắn một cái, hai tròng mắt không khỏi bắn ra lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, ngươi nói cái gì? Muốn chết, nghe vậy Đỗ mới thành Đỗ trưởng lão khàn khàn con ngươi chợt hàn mang lóe lên, cơ nhiên đột một gian xuất thủ, một đạo hàn mang nếu như độc xà vậy hướng về Trần Phi ngực ám sát đi, cũng một thanh chói mắt sáng phiến đoản đao, kỳ nhận trên đỉnh núi tràn ngập nhàn nhạt đen thùi chìm hồn mực quang, khiến không ít người thấy thế nhất thời đôi mắt rụt một cái, thân thể run lên. Không hổ là tứ đại ẩn môn Ác Long Đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên, chỉ là chiêu thức ấy cũng đủ để khiến chứa nhiều hào thủ mặc cảm, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại lúc mọi người cả người run lên, Trần Phi lại đột nhiên vẽ tay vi đao nghiêng chém chém ra, cơ nhiên trực tiếp đem Đỗ mới thành đánh lén một đao này, đạn bay ra ngoài, nhất thời làm người sau hơi biến sắc chợt lộ ra một tia âm ngoan màu sắc trang nhã. Cũng là có chút thực lực trách không được dám càn rỡ như vậy kiêu ngạo. Trở lại, nói, chỉ thấy kỳ trong cơ thể võ học nội công cuồn cuộn bắt đầu khởi động, lau một cái mạnh mẽ vô cùng kình khí mà theo lòng bàn tay chảy xuôi tới đao phong, hàn mang kia hơi thay đổi phương hướng, cư nhiên mang theo từng mảnh đao ảnh hướng về Trần Phi hai chân lột bỏ. Rất hiển nhiên người này đánh từ vừa mới bắt đầu tựu không Trần bị lưu thủ, mỗi một lần xuất thủ đều là nhìn đúng Trần Phi chỗ hiểm, hoặc là muốn đoạn hắn cánh tay, chém chân hắn trưởng, thập phần ác độc. Ngay cả Bạch Bân trắng đại thiếu nhìn thấy một màn này, đều có chút khẽ nhíu mày, một phải không mãn ở đối phương cứ như vậy tại bọn hắn Bạch gia Thiên Khuê các xuất thủ, có chút quá không nề tình. Hai là lúc này đối phương bày ra thực lực quả thực rất mạnh, liên hắn đều vô ý thức cảm giác được trong lòng có chút áp lực, có chút bất an. Đã có thể sau đó một khắc hắn nhãn thần lại đột nhiên giật mình. Hơn nữa không chỉ là hắn, ở đây sở hữu những người khác đều giống nhau như đúc. Bởi vì chỉ nghe được. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, chuôi này hàn mang đao phong cơ nhiên lên tiếng trả lời mà đoạn, một đoạn rơi trên mặt đất, một đoạn chuôi đao đầu kia còn bị Đỗ mới thành dùng tay cầm. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, hắn nhìn không được bỗng nhiên biến sắc bởi vì hắn căn bản không có làm rõ ràng, Trần Phi đến tột cùng là như vậy đưa hắn đao cho làm gãy. Có thể tiếp hắn lại phát hiện mình đã không nên phải hiểu rõ loại chuyện đó mà. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy một đạo lăng liệt kình phong hướng về trên mặt của hắn hồ đến. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thanh thúy bạt tai thanh đột nhiên tiếng vang, hắn, Đỗ mới thành bị một tát này hung hăng hồ ở trên mặt, cả người cùng trước chiêm lăng núi vậy thân thể không khỏi dạo qua một vòng. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người ngây người. Ngay sau đó nhịn không được một đám trên mặt nổi lên thần sắc kinh khủng. Cái này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hầu như mọi người trong lòng đều có tương tự ý tưởng, phải biết rằng đây chính là ác long đàm hóa đao ổ nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên A, hiện tại cho dù là dẫn đầu đánh lén xuất thủ, lại cương nhiên làm cho một cái tát phiến thân thể xoay quanh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ tiểu tử kia thực lực cương nhiên so với đỗ mới thành cái này nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên còn mạnh hơn nữa còn là cường gia rất nhiều. Bằng không tuyệt không biết là loại kết quả này. T, nghĩ đến đây, không ít người sắc mặt nhịn không được càng thêm thay đổi, thậm chí đều cũng không thiếu cũng hút lương khí thanh âm truyền ra, nhưng ngay sau đó lại bị vô ý thức dừng. Bởi vì nếu là so với đỗ mới thành cái này nhãn hiệu lâu đời nửa bước tiên thiên, đều còn mạnh hơn ra một mảng lớn mà đây chẳng phải là. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ, nhưng vào lúc này đỗ mới thành rốt cục có chút bừng tỉnh, vẻ mặt dại ra cùng run rẩy phát ra tiếng. Vì sao không có khả năng? Còn nhớ rõ ta vừa rồi theo như lời nói sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm nở nụ cười một tiếng, đột nhiên lại một lần nữa xuất thủ, một cước vẻn vẹn chỉ là lau trong đầu vai của đối phương mà thôi, mọi người bên tai lại chợt vang lên xương gãy thanh âm, chỉ thấy đỗ mới thành đỗ trưởng lão ngụm lớn phun máu hoành bay ra ngoài. Chỉ bằng đối phương vừa rồi đối với hắn đánh lén, cùng với bọn họ phi báo cùng ác long đàm hóa đao ổ thù cũ, hắn căn bản hoàn toàn tựu không cần đang suy nghĩ cái gì lưu thủ. Chớ nói chi là hắn hôm nay chuyến này, bản chính là vì lập uy mà đến. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.